Chương 3051, Thất thải tiên hạt tộc lễ vật. Gặp trưởng xuyên công tử hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, Vân Dương Thiên Sư bọn người biến sắc, mặc kệ là Long Trần, từ trưởng xuyên vẫn là Bạch Thi Thi, đều là lần này Cửu Châu Đại Hội chủ lực, nội chiến có thể vạn vạn không được. Không hứng thú. Long Trần lắc đầu. Thân là cường giả, làm bại tận anh hùng, ngươi hèn yếu như vậy, có tư cách gì truy cầu Thi Thi tiên tử? Từ trưởng xuyên cả giận nói. Long Trần cười nhạo nói, thật sự là buồn cười, ai nói ta truy cầu Bạch Thi Thi rồi. Lại nói, truy cầu một người, cần tư cách a? Quên đi thôi. Lười nhác cùng ngươi hài tử như vậy đồng dạng tính toán, ta đã qua tranh cường háo thắng tuổi tác, tốt nhất đừng trêu chọc ta, bởi vì ta bề bộn nhiều việc. Long Trần nói xong, phất phất tay, không tiếp tục để ý mọi người, tiếp tục cúi đầu quét rác. Ngươi là xem thường ta à? Từ trưởng xuyên quát lạnh nói. Long Trần cũng không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn hắn cái nào, cứ như vậy cúi đầu quét rác. Từ trưởng xuyên nắm đấm nắm chặt, sau lưng dị tượng hơi hơi rung động, hiển nhiên hắn rất phẫn nộ. Nhưng là hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, Long Trần không muốn cùng hắn động thủ. Hắn là sẽ không cưỡng ép động thủ. Long Trần, giữa chúng ta sớm muộn muốn có một trận chiến, ta chờ ngươi là được. Trưởng xuyên công tử lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Nhìn lấy trưởng xuyên công tử rời đi, Vân Dương Thiên Sư thở dài một hơi, cũng mang người rời đi. Mọi người rời đi, Long Trần chậm rãi huy động cây chổi, đem lá rụng chậm rãi quét cùng một chỗ, bỗng nhiên một trận gió nhẹ thổi tới, lại đem lá rụng thổi tan, cố gắng trước đó vậy mà tất cả đều uổng phí. Long Trần sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, đúng lúc này, quét rác lão nhân trống rỗng xuất hiện. Cảm giác như thế nào? Lão nhân hỏi. Long Trần cảm kích nói, cảm tạ tiền bối chỉ điểm, cảm giác phi thường tốt, không lấy kết quả nhìn công tội, không lấy thành bại luận anh hùng. Thiên đạo là công bằng, chỉ phải cố gắng, thì nhất định có thu hoạch, chỉ bất quá phần này thu hoạch, có lúc thấy được, có lúc nhìn không thấy. Cũng cho ta minh bạch, mắt thấy chưa hẳn cũng là thực, nhìn không thấy đồ vật, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Một cây chổi lại có thể quét tới trước mắt ta hạt bụi, nhìn đến mặt khác một phen thế giới, tiền bối chỉ điểm chi ân, Long Trần khắc trong tâm khảm. Phí công nhọc sức cảm giác, sẽ làm cho người phẫn nộ, làm cho người uể oải, cảm giác hết thảy nỗ lực đều hóa thành hư không, loại kia chán chường cảm giác, làm cho người vô cùng khó chịu. Nhưng là hôm nay, Long Trần lại có cảm ngộ mới, dù là cuối cùng thất bại, cũng không có nghĩa là không thu hoạch được gì. Long Trần tâm cảnh cũng bởi vậy biến đến rộng mở trong sáng, bởi vì thiên võ đại lục thất bại mà tạo thành bóng mờ, cũng dần dần phiêu tán, hắn rốt cục có một loại theo trong bóng tối đi ra vui vẻ. Thiên võ đại lục cuối cùng chi chiến, tuy nhiên thiên võ đại lục hủy diệt, mà lại chết rất nhiều người. Nhưng là kết quả cuối cùng là thiên võ đại lục đám người sống tiếp được, hắn hoàn thành thiên võ đại lục đối với hắn phó thác. Mà lại đi qua trận chiến kia, triệt để hắn nhận rõ thiếu sót của mình. Có được tất có mất, đồng dạng, có mất tất có được, nếu như cả ngày hối hận tại đến cùng mất ở giữa lời nói, như vậy mới là lớn nhất ngu xuẩn. Chỉ điểm. Không, đây không phải chỉ điểm, bởi vì liền đối sai cũng không biết, làm sao có thể nói nhảm chỉ điểm. Lão nhân lắc đầu, thân thủ tiếp nhận cây chổi, lại bắt đầu quét rác, một bên đóng vai phụ nói, đúng và sai. Là cùng không phải, thiện và ác. Trong lúc này nhưng có một đầu chuẩn thằng để cân nhắc giữa hai bên tiêu chuẩn. Nếu có, là ai chế định? Chế định người tiêu chuẩn thì nhất định chính xác a. Phải chăng cũng mang theo lập trường của mình, hướng về chính mình càng nhiều hơn một chút đâu. Có quy tắc, thì nhất định có lỗ thủng, không có quy tắc, thì thiên hạ đại loạn, vạn sự vạn vật, vạn pháp vạn đạo, đi con đường nào? Chỉ sợ chỉ có chúa tể giả thuyết được rồi, nghĩ tới làm vạn đạo chúa tể a. Tiền bối. Long Trần giật mình, lão nhân lời nói bên trong tự hồ ẩn chứa một loại nào đó thiên cơ. Lại tự hồ hướng hắn truyền đạt cái gì, thế nhưng là làm lời của lão nhân nói xong, người đã biến mất. Hắn tự hồ là đối Long Trần nói, lại tự hồ là đang nói một mình, để Long Trần tràn đầy mê mang. Lời của lão nhân, tự hồ liên lụy đến tầng thứ cao hơn, không biết có tính hay không một loại nào đó ám chỉ, để Long Trần trong lòng lên gợn sóng, không cách nào bình tĩnh. Long Trần trầm tư rất lâu, vẫn như cũ không có minh bạch lão giả lời nói ý tứ, dựa theo lão giả lời nói, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có cái gì là không đối với sai, đơn giản là lập trường khác biệt mà thôi. Long Trần ca ca. Long Trần đang trầm tư thời điểm, bỗng nhiên một tiếng non nớt kêu gọi, đem Long Trần tỉnh lại, Long Trần trước người ánh sáng rực rỡ mang bay múa, một cái thất thải tiên hạt xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Cái kia thất thải tiên hạt quanh thân lưu quang lưu động, cuối cùng hóa thành một cái búp bê đồng dạng tiểu nữ hài, nàng mắt to xinh đẹp, như là trong bầu trời đêm đầy sao, nhìn thấy Long Trần hưng phấn đến ánh mắt chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Ca ca, ta tới tìm ngươi á. Cô bé kia, chính là thất thải tiên hạt biến thành, từng tại Long Trần tiến nhập nội môn thời điểm gặp được. Nói Long Trần là người tốt tiểu nữ hài kia. Chỉ bất quá nàng hôm nay là một người tới, cũng không có đồng bọn, nhìn đến Long Trần hưng phấn không thôi, duỗi ra tay nhỏ, để Long Trần ôm lấy nàng. Long Trần vốn là bởi vì lời của lão nhân, cảm thấy nội tâm có chút trầm trọng, nhưng là thấy đến cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, nhìn lấy nụ cười của nàng, Long Trần cảm giác tâm đều ấm hóa, mỹ lệ sự vật, là có thể để người ta quên mất phiền não. Bị Long Trần ôm lấy, tiểu nữ hài càng thêm vui vẻ, nghe tiểu cô nương tiếng cười như chuông bạc, Long Trần cảm giác cả người đều dễ dàng. Ca ca, ta nói cho ngươi, cái kia gia gia rất lợi hại. Tiểu cô nương ghé vào Long Trần bên tai, thần thần bí bí nói, cái kia quét rác gia gia. Long Trần hỏi. Đúng, chúng ta thải hạt nhất tộc thọ mệnh rất dài, ta theo xuất sinh đến bây giờ, đều đưa đi ba đời viện trưởng. Nhưng là cái kia quét rác lão gia gia đưa đi chúng ta tộc cửu đại nhân, chúng ta đời thứ nhất tổ tiên tới đây thời điểm, hắn liền đã tại quét sân. Tiểu cô nương len lén đạo, tự hồ sợ bị người khác nghe được đồng dạng. Long Trần giật nảy mình, tuy nhiên hắn cảm giác cái này quét rác lão người tuyệt đối không tầm thường. Tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ tới, lão gia tử này vậy mà sống vô tận năm tháng, quả thực là hóa thạch sống đồng dạng tồn tại. Tiểu cô nương đưa đi ba đời viện trưởng, mà quét rác lão nhân đưa đi thất thải tiên hạt trồng đã đời chín người, Long Trần quả thực không dám tưởng tượng, lão nhân kia đến cùng sống bao lâu. À! Mẹ ta gọi ta trở về, xong, khẳng định là ta lắm miệng, gây mẹ tức giận, cho nên mới sớm như vậy để cho ta trở về. Tiểu cô nương bỗng nhiên sắc mặt hiện ra một vệt không muốn, có chút buồn bực nói, Long Trần không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết làm sao đi an ủi nàng. Chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Tiểu cô nương tiểu duỗi tay ra, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một chi lông vũ có hai màu trắng đen, nhưng khi nó xuất hiện thời điểm, quanh thân tách ra thất thải thần quang. Mẹ nói để cho ta đem cái này giao cho ngươi, nói đúng ngươi khả năng hữu dụng, tốt ca ca, ta đi trước, lần sau ta lại tới tìm ngươi chơi. Tiểu cô nương lưu luyến không rời đối Long Trần khua tay nói khác, quay người hóa thành thất thải tiên hạt bay múa mà đi. Nguyên thủy chân vũ, làm Long Trần nhìn kỹ trong tay Long Vũ, không khỏi toàn thân rung lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3052, Lạc Gia người tới. Long Trần trong tay chiếc lông chim này là một cái nguyên thủy chân vũ, là thất thải tiên hạt trên thân trân quý nhất lông vũ, tương đương với chân lông nghịch lân. Thất thải tiên hạt là thiên đạo sủng nhi, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, nghe đồn nó lông vũ, cũng là điềm lành biểu tượng. Thất thải tiên hạt nhất tộc cùng nhân tộc cơ hồ không cùng nhau tới lui, cho nên bọn chúng nguyên thủy chân vũ, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cơ hồ không ai thấy qua. Long Trần tay cầm nguyên thủy chân vũ. Cảm thụ được bên trong lưu động điềm lành chi khí, trong nháy mắt đó Long Trần minh bạch. Cái này nguyên thủy chân vũ bên trong điềm lành chi khí là có thể dẫn ra. Nếu như dẫn động nó, đem về trời ban điềm lành, vạn đạo tương hợp, thiên địa chìm nổi, mặc cho chưởng khống. Long Trần nhìn lấy căn này nguyên thủy chân vũ, không khỏi lẩm bẩm nói, hắn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác, vận dụng nó sau sẽ hình thành dị tượng. Thiên đạo là nhất không thể suy nghĩ tồn tại. Nhưng là có căn này nguyên thủy chân vũ, có thể mượn nhờ thất thải tiên hạt nhất tộc điềm lành chi khí, đạt tới tuyệt đối chưởng khống, Long Trần thậm chí không dám tưởng tượng, cái kia đem là một loại gì dạng lực lượng. Đây là thất thải tiên hạt nhất tộc lễ vật, có chút quá quý giá. Long Trần nhìn lấy tiểu hạt nhi rời đi phương hướng, không khỏi lòng sinh cảm động,

cho nên ta một mực giữ ở bên người, không biết ngươi có thể sử dụng không? Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói. Ba, Long Trần duỗi tay nắm lấy cái kia cây trường đao chui đao, chậm rãi đưa nó theo màn sáng bên trong rút ra. Tạch tạch tạch. Long Trần dưới chân nham thạch bắt đầu vang lên kèn kẹt, từng đạo vết nứt hướng bốn phía tràn ngập, cái kia trên mặt đá có trận văn xuất hiện, nhưng như cũ càng không ngừng vỡ vụn, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ đồng dạng. Gặp Long Trần một tay liền có thể đem thanh này trọng lượng kinh người đại đao lấy ra. Bạch Tiểu Nhạc mẫu tận mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh chi sắc, Long Trần lực lượng quá kinh người. Ông! Trên đại đao phù văn sáng lên, càng ngày càng sáng, từ từ trên trường đao, vậy mà nổi lên tinh thần đồ án, một cổ lực lượng hùng hồn, tại trường đao bên trong vừa đi vừa về lưu chuyển. Hô, bỗng nhiên trên trường đao tinh thần đồ án biến mất, trường đao bị Long Trần kháng trên bờ vai, một người một đao, đứng ở nơi đó, hiển thị rõ cùng ngạo cùng bá đạo, từ hồ một người một đao bên trong, cầm giữ có lực lượng vô tận, một khi phóng thích, đủ để hủy thiên diệt địa. Đa tạ tiền bối, lễ vật này ta nhận. Long Trần cảm thụ được trên bờ vai trọng lượng, tự hồ vừa tìm được cái kia cảm giác quen thuộc, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Long Trần tinh thần chi lực, không có đem trường đao chấn vỡ, mà lại hắn thể nội phù văn lưu chuyển, lại còn có cực lớn chỗ trống, chứng minh hắn lại kiên lại mềm dai, vô cùng thích hợp Long Trần, có tiện tay binh khí, Long Trần lòng tin tràn đầy. Thời gian từng chút đi qua, rất nhanh tới xuất phát thời gian, tham dự Cửu Châu Đại Hội người, toàn bộ tất cả tập hợp. Chương 3056, lên đường. Tham gia Cửu Châu Đại Hội người, chỉ có 30 mấy người, để Long Trần cảm thấy kỳ quái là, có 20 mấy cái khuôn mặt xa lạ. Hơn nữa nhìn khí tức của bọn hắn, đều phi thường cường hãn, tuyệt đối không so Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người kém, nhưng là Long Trần lại không biết cái nào. Long Trần bên này, cũng chỉ có Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân cùng Bạch Tiểu Nhạc tuyên bố tham gia Cửu Châu Đại Hội, thì liền Lý Sai, Chung Linh, Chung Tú bọn người không có báo danh. Bởi vì Lạc Băng nói qua, cho dù là các nàng, tiến vào Cửu Châu Đại Hội cũng là pháo hôi cấp tồn tại. Thậm chí lọc vào đều khó khăn, bọn họ chỗ lấy tham gia, là vì tích lũy cùng cao thủ quyết đấu kinh nghiệm. Liền Lạc Băng bọn người đều nói mình là pháo hôi, cái kia Lý Sai bọn người thì càng không có trông cậy vào, cho nên đều không báo danh Cửu Châu Đại Hội. Nhưng là bọn họ đều báo danh quan chiến, chỉ bất quá quan chiến mà nói, là không thể cùng người tham chiến cùng lúc xuất phát, cần muộn mấy ngày ghế khán giả mới sẽ mở ra. Mà lại quan chiến mà nói, vé vào cửa cùng vừa đi vừa về phí dụng đều cần tự gánh vác, thư viện chỉ cung cấp phi chu cùng chuyên môn bảo vệ người viên. Chỉ bất quá quan chiến Cửu Châu Đại Hội. Cần một khoản không ít phí dụng, không phải người bình thường có thể thừa nhận được, nhưng là làm Long Trần người sùng bái. Càng có cơ hội kiến thức đến Cửu Châu chân chính tinh anh chi chiến, rất nhiều người cắn răng cũng muốn đi. Long Trần đến, con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong đám người, như là hạt giữa bầy gà đồng dạng Trưởng Xuyên công tử, mà nơi xa, vô số thiếu nữ đang reo hò, trong miệng nhắc tới Trưởng Xuyên công tử tên, hiển nhiên, các nàng đều là đến vì hắn tiễn đưa. Thôi đi, mặt trắng nhỏ một cái, rất đáng gờm a. Nhìn lấy Trưởng Xuyên công tử như thế được hoan nghênh. Bạch Tiểu Nhạc nhất thời có chút khó chịu. Long Trần vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhạc bả vai cười nói, phải học được thưởng thức mỹ lệ sự vật, đừng cho đố kỵ mất phương hướng hai mắt, không bằng chỗ của người khác muốn thừa nhận. Làm ngươi kiêu ngạo thời điểm, cầm người khác sở trường cùng chính mình so tài một chút, tự ti thời điểm, cầm sở trường của mình cùng người khác so tài một chút. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân nhìn nhau cười một tiếng, Long Trần xác thực không giống bình thường. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy Trưởng Xuyên công tử, hoặc là tự ti, hoặc là đố kỵ đến phát cuồng. Nhưng là Long Trần vẫn bình thản như cũ như nước, trong lòng không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Hắc hắc, lão đại, ngươi bình thường cũng là như thế so a? Trắng Tiểu cười cười hắc hắc nói. Ta. Không, ta xưa nay không cùng người khác so, bởi vì như vậy sẽ để cho ta biến đến lười biếng. Long Trần lắc đầu nói. Long Trần nói như vậy, Lạc Ngưng lập tức cười, da mặt thật là dày, đây là nói lái khen ngươi ưu tú a. Long Trần buông buông tay, không có cách, vô địch, cũng là như thế tịch mịch. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân che miệng cười trộm, bất quá Long Trần xác thực có tư cách nói lời như vậy, chỉ bất quá. Long Trần là lấy đùa giỡn khẩu khí nói ra, khiến người ta cảm thấy rất chơi vui.

nếu như là thiên kiêu cấp 4 cấp cảnh cường giả, hắn chưa chắc có nắm chắc. Mà có thể ngồi lên tông môn chi chủ vị, coi như không phải sơ đại, cũng không xê xích bao nhiêu đi, Khổ Vô Nhai có thể vượt hai cấp đánh giết sơ đại cấp cường giả, đây quả thực quá kinh người. Hắn là làm sao giết? Long Trần hỏi. Cái này cũng không rõ ràng, chỉ biết là người này chiêu số rất nhiều, mà lại mỗi cái tàn nhẫn, xuất thủ chỉ chết không bị thương, cửu châu bên trong, danh khí cực lớn. Bạch Thi Thi mẫu thân nói. Độc bỗng nhiên Trưởng Xuyên công tử mở miệng, mọi người sững sờ, ào ào nhìn về phía hắn, Trưởng Xuyên công tử nói, người này trưởng khống thi độc, ta trở lại hồi thư viện thời điểm, trùng hợp tới kịch chiến một trận. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, Trưởng Xuyên công tử lại cùng Khổ Vô Nhai chiến đấu qua, Trưởng Xuyên công tử vậy mà không có việc gì. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, trận chiến kia. Ta thua rồi, ta Vọng Nguyệt nhất tộc danh xưng vạn độc bất xâm. Nhưng như cũ bị hắn thi độc khắc chế, nếu như không phải là bởi vì thân phận của ta, ta khả năng đã chết. Trưởng Xuyên công tử sắc mặt âm trầm nói, có thể cùng Khổ Vô Nhai một trận chiến, cho dù bại, cũng không có gì, không cần nhục chí. Bạch Thi Thi mẫu thân an ủi, đối với Trưởng Xuyên công tử có thể nói thẳng thừa nhận chính mình thất bại, nàng ngược lại là hơi kinh ngạc. Ngươi sai, ngươi không phải là bị hắn thi độc khắc chế, mà chính là bị hắn nguyền rủa khắc chế. Thi độc bên trong chứa người chết vô tận oán niệm, sẽ sinh ra nguyền rủa chi lực. Loại kia nguyền rủa sẽ không hình ăn mòn ý chí của ngươi, mà diệt ngươi nhuệ khí, thời gian chiến đấu càng dài, thì ăn mòn đến càng lợi hại. Ngươi hồi tưởng một chút các ngươi chiến đấu kinh lịch, hắn có không có nói qua nhiễu loạn ngươi tâm thần? Long Trần nhắc nhở. Ngươi! Ngươi kiểu nói này, giống như đúng là dạng này. Trưởng Xuyên công tử trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Cẩn thận hồi tưởng một chút, cái kia Khổ Vô Nhai tại kịch chiến thời điểm, xác thực dùng lời nói kích thích qua hắn, nói thẳng hắn không phải là đối thủ, lệnh hắn phẫn nộ. Tam ca, làm sao ngươi biết? Mục Thanh Vân một mặt kính nể mà nói, Long Trần quả thực quá lợi hại, nhìn cũng chưa từng nhìn gặp, thì đoán được. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta không biết là ta tiếp xúc qua thi ma đạo. Vẫn là nhìn qua trong sách giới thiệu qua, có ấn tượng. Nhưng là không biết ra từ nơi đâu. Cái này thời gian mấy tháng, ta cơ hồ đem trọn cái thần đạo kinh các nội dung đều cất vào trong đầu, hiện tại não tử một mảnh bột nhão, trí nhớ đều là rải rác, nhưng là trực giác nói cho ta biết cần phải là như vậy. Hắn hiện tại não tử quả thật có chút không quá linh quan, cảm giác tư duy có chút hỗn loạn, cũng là bởi vì trang đến đồ vật quá nhiều, cần phải từ từ thích ứng một chút mới được. Nhưng là không biết vì cái gì, Trưởng Xuyên công tử nói xong, hắn thì có một loại không cần đoán cũng biết năng lực. Nói thẳng ra nguyên nhân. Thì ra là thế, lần này nếu như gặp lại hắn, ta tất toàn lực bạo phát, mấy chiêu bên trong kết thúc chiến đấu, không cho hắn phóng thích thi độc cơ hội. Trưởng Xuyên công tử nắm nắm đấm, ánh mắt dần dần biến đến lăng lệ. Đa tạ Trưởng Xuyên công tử vậy mà một cách lạ kỳ, đối Long Trần liền ông quyền ngỏ ý cảm ơn, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tự hồ Trưởng Xuyên công tử đối Long Trần cái nhìn có chút thay đổi, không lại như vậy đối chọi gay gắt. Nhưng là các ngươi vẫn như cũ không nên khinh thường, bởi vì ngoại trừ quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai bên ngoài. Còn không biết có bao nhiêu quái vật cấp thiên tài xuất hiện tại Cửu Châu Đại Hội trên. Các ngươi lần này tới Cửu Châu Đại Hội, chủ yếu là vì lịch luyện, mà không phải nhất định muốn cầm khen thưởng, thư viện không có cho ngươi nhóm bất kỳ áp lực, chỉ hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Bạch Thi Thi mẫu thân khuôn mặt nghiêm túc nói. Ta không có vấn đề, ta đến Cửu Châu Đại Hội, chính là vì cùng cường giả luận bàn, thắng cùng bại cũng không đáng kể. Trưởng Xuyên công tử nói, một mực nhắm mắt lại Bạch Thi Thi chậm rãi mở mắt, lắc đầu nói, lần này ta nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu. Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi chau mày, Bạch Thi Thi quá hiếu thắng, liền sơ đại huyết mạch đều không thức tỉnh, liền muốn hướng về phía 10 vị trí đầu mà đi. Phải biết kỳ trước Cửu Châu Đại Hội, 10 vị trí đầu đều là cực kỳ biến thái tồn tại, bình thường sơ đại, liền tiến top 32 đều tốn sức, chớ nói chi là 10 vị trí đầu. Bạch Thi Thi mẫu thân, nói những thứ này cũng không phải là lo lắng người khác, cũng là lo lắng Bạch Thi Thi, Long Trần cùng Trưởng Xuyên công tử, bởi vì vì những thứ khác người gặp phải cường giả, sẽ trực tiếp nhận thua, nhưng là ba người này sẽ không. Sẽ thật phát sinh tử chiến đến cùng tình huống. Long Trần ngươi thì sao?

Một đường lên vượt qua vô số phi chu, chiến xa, tọa kỵ, cũng bị vượt qua vô số lần. Ba ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa thành trì. Đến.